Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 448 Trúc Long Huyết Mạch. Chương 448 Trúc Long Huyết Mạch. Hai người ở vực sâu chung quanh tra xét một ngày nhiều, không có phát hiện. Cát Tường trước tiên cảnh báo, có người tới gần nơi này, Giang Nguyệt Bạch đành phải mang theo Lục Nam Chi thối lui đến không dễ dàng, khiến cho chú ý vách đá khe hở chung, tế ra đài sen động thiên trốn vào đi, chỉ để lại một tiết bạch đằng ẩn nấp ở nham phùng, ngụy trang thành dưới nền đất linh thực, quan sát ngoại giới tình huống. Đài sen động thiên thượng có Tạ Thiên Bảo luyện chế sàn xe, Lê Cửu Xuyên cũng nói không tra xét rõ ràng, nói sẽ không phát hiện đài sen tồn tại. Không bao lâu, một cái dáng người cao gầy áo tím nữ tu từ một khác chỗ nham phùng trung bài trừ, một thân ma khí, trên mặt mang màu đỏ đậm long văn mặt nạ, nhạy bén mà nhìn quét chung quanh. Giang Nguyệt Bạch vừa thấy nàng thân pháp liền biết là tinh sầu, nàng quả nhiên vẫn là đi mà quay lại, kim đan hậu kỳ sao? Tinh sầu giờ phút này không có lại che lấp tu vi, trong bóng đêm tiểu tâm tra xét chung quanh. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này mới ý thức được, tinh sầu định là cố ý mang nàng đến cốt long trước mặt. Cốt long dưới thân cấm chế cũng không phải duy nhất một cái đường đi tới, nếu như bằng không, tinh sầu kim đan hậu kỳ tu vi, như thế nào có thể ngăn cản cốt long, lại như thế nào có thể phá vỡ cốt long dưới thân long tộc cấm chế. Long cốt hố long cốt chưa từng bị người động qua, đã nói lên tinh sầu lại đây lộ không có trải qua long cốt hố. Tinh sầu tra xét thanh vực sâu chung trạng huống, cũng bị chín đại khí hào hùng long đầu sở khiếp sợ, sững sờ ở tại chỗ. Sau một lát, nàng bỗng nhiên quay đầu lại chiều một phương hướng nhìn lại, làm như nhận thấy được cái gì. Tinh sầu vẻ mặt nghiêm lại, lùi hai bước, lúc sau lập tức chiều Giang Nguyệt Bạch tàng đài sen vách đá khe hở vọt tới. Giang Nguyệt Bạch vội vàng dùng thật nhỏ dây mây kéo ẩn hình đài sen lui về phía sau, lại lui về phía sau, nỗ lực đem đài sen hướng chỗ sâu trong tác. Tinh sầu chen vào nham phùng lúc sau liên tiếp tế ra tam trương trận bàn, một thân ma khí không ngừng cuồn cuộn biến hóa, cuối cùng thế nhưng ở Giang Nguyệt Bạch thần thức rõ thám biết chung trực tiếp biến mất không thấy. Nhược không phải nàng có thể dùng bạch đằng nhìn đến, căn bản phát hiện không đến tinh sầu tồn tại. Chiêu thức ấy giấu kín thủ đoạn thật là cao siêu. Tinh sầu ngừng thở, đột nhiên quay đầu bắn ra số căn phi châm, tất cả đinh ở Giang Nguyệt Bạch dùng để tra xét bạch đằng thượng. Tinh sầu một cái lắc mình xuất hiện ở bạch đằng bên, ma khí ngưng tụ tịnh chỉ xẹt qua, lộ ra ngoài bạch đằng đứt gãy, bị tinh sầu cầm trong tay. Trên tay nàng mang theo màu tím tơ tằm bao tay, thoạt nhìn có thể phòng độc, nhưng thật ra thập phần cẩn thận. Tinh sầu cầm kia tiết bạch đằng cẩn thận xem xét, nhìn không ra là cái gì linh thực, lại đào khai nham thạch xem xét bạch đằng bộ rễ, cuối cùng chưa động bộ rễ, lấy ra một cái phong linh hộp ngọc đem bạch đằng bỏ vào đi thu hảo. Tiếp tục chú ý bên ngoài, chỉ còn một tiết tuyệt tự Giang Nguyệt Bạch ở đài sen động thiên bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng có bị người cùng ngày tài địa bảo thời điểm. Bạch đằng đoạn rớt sau một chén trà nhỏ thời gian liền sẽ hóa thành độc thủy, bị lấy đi đã bị đem đi đi, có căn nàng còn có thể tiếp tục xem. Không bao lâu, bên ngoài tới hai cái áo đen ma tu, vừa tiến đến liền tách ra hai bên xem xét các long đầu, trong đó một cái rõ ràng chính là Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi ở long cốt hiệp lối vào. Nhìn đến cái kia phất tay chém giết hai chỉ nhai tí nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đài sen động thiên, Giang Nguyệt Bạch đem chuyện này nói cho Lục Nam Chi. Lục Nam Chi môi nhấp một đường, làm cái phong khẩu không nói động tác, hai người xem xét xong lúc sau. Trong đó một cái kéo xuống mũ choàng, xem vật trang sức trên tóc là cái nữ tu, cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, sư huynh, vẫn là bộ dáng cũ, kêu Hòa Sơn nam nhân cũng kéo xuống mũ choàng. Lộ ra một trương tục tằng mặt, một đạo con rết màu đen vết sẹo chiếm cứ bên phải trên mặt. Làm người này thoạt nhìn thập phần âm trí đáng sợ, phía trước bên này như vậy đại động tĩnh. Ta còn tưởng rằng nơi đây bị cái kia cốt long công phá. Nguyên lai sợ bóng sợ gió một hồi, nữ tu đạo hào hồng trần. Nàng nhìn chung quanh kia chín thật lớn long đầu. Cùng Hòa Sơn liếc nhau, hai người cho nhau gật đầu, lập tức tách ra hai bên, hồng trần đi hướng củ long long đầu. Hòa Sơn đi hướng hắc long long đầu, hai người phân biệt lấy ra một cái bình xứ. Miệng bình đối với cấm chế cái chắn một dẫn, hai giọt tinh huyết từ miệng bình bay ra. Hai tiếng rồng ngâm dưới nền đất chấn vang, đất rung núi chuyển. Thật lớn kết rời ánh sáng từ đỉnh đầu hiện lên, giống một cái đảo khâu chen chấn ở toàn bộ vực sâu cùng chín đại long đầu phía trên. Phòng ngừa nơi đây thanh âm cùng động tĩnh truyền ra đi, hồng trần trong tay tinh huyết thượng hiện lên một cái cù long hư ảnh, Hòa Sơn kia tích còn lại là hắc long hư ảnh. Hai người dùng tinh huyết đụng phải cấm chế cái chán, liên tiếp đánh ra phức tạp thủ quyết. Lấy tinh huyết chi lực pha cấm, toàn bộ pha cấm quá trình giằng co suốt một canh giờ. Hai người trước mặt cấm chế cái chắn mới dần dần tan đi. Cuối cùng biến mất không thấy, hai người thở hổn hển ngồi xuống điều tức. Đợi cho khôi phục đến không sai biệt lắm, hai người lại lần nữa đối xem một cái. Một thân khí thế nhanh chóng bò lên đến đỉnh phong. Đối với chín đại long đầu trung gian vị trí toàn lực một kích, oanh. Lưỡng đạo ma khí nước lũ đánh vào chín đại long đầu trung tâm. Vô hình lốc xoáy xuất hiện, thật lớn dao động ầm ầm bùng nổ, hai người cường đỉnh dư ba uy áp. Tiếp tục tăng lớn ma khí phát ra, lúc này, ứng long long đầu cùng trúc long long đầu thượng phân biệt bộc phát ra chói mắt quang mang. Rót vào trung tâm lốc xoáy chi lực mênh mông. Hai người lập tức bị đánh bay, hung hăng đánh vào trên vách núi đá, hộc máu ngã xuống đất, trung tâm lốc xoáy quay về bình tĩnh. Biến mất không thấy, Hòa Sơn ấn ngực bỏ dậy, trên mặt con rết chịu động, giận không thể át, đáng giận, lại vẫn là không được. Hồng Trần nuốt vào một viên đan dược đứng lên, đầy mặt tiếc hận, nếu là sư tôn tại đây, định có thể cường thế phá vỡ cuối cùng lưỡng đạo cấm chế. Hòa Sơn hít sâu một hơi áp chế tức giận. Năm đó hồn thiên nguyên anh trung kỳ khi ngoài ý muốn phát hiện nơi đây, liền tại nơi đây thành lập động phủ, chỉ tiếc hồn thiên từ nguyên anh trung kỳ vẫn luôn nghiên cứu. Đến hóa thần, mới phát hiện phá giải cấm chế mấu chốt, là thu thập cửu long tinh huyết. Mà nơi đây bao phủ ở một cái thập phần cổ quái kết giới hả? Tu vi quá thấp cùng quá cao đều không thể phát hiện cùng tiến vào nơi đây. Chỉ có kim đan đến nguyên anh chi gian không bị bài xích, hồn thiên thu quá rất nhiều đồ đệ. Trông coi nơi này, hỗ trợ pha cấm, hắn chỉ là một trong số đó, mặt khác long tinh huyết hảo tìm. Duy độc thanh long tinh huyết hao phí hồn thiên gần ngàn năm công phu. Mới chủ tính tới tay, cũng là bởi vì này bị thanh long giới đại năng theo dõi, cuối cùng ở hợp thể đại kiếp nạn khi. Bị thanh long giới người liên hợp mặt khác chính đạo tu sĩ liên thủ diệt sát, Hòa Sơn cùng Hồng Trần. Tương đối may mắn, thành hồn thiên cuối cùng đệ tử. Hồn thiên sau khi chết, nơi này cũng liền thành bọn họ lãnh địa, đến hôm nay. Hai người bài trừ bảy long cấm chế, chỉ còn lại có trúc long cùng ứng long. Năm đó hồn thiên cho rằng này hai long sớm đã tuyệt tích. Nguyên bản liền tính toán tích tụ lực lượng, mạnh mẽ bài trừ, đáng tiếc Hòa Sơn cùng Hồng Trần lực lượng xa xa không đủ. mạnh mẽ bài trừ cuối cùng hai long cấm chế căn bản làm không được, hoặc là lại nhiều tìm mấy cái nguyên anh cùng nhau thử xem, hoặc là cũng chỉ có thể nghĩ cách đi Tây Hải, từ ứng long trên người lấy một giọt tinh huyết, đến lúc đó chỉ còn trúc long cấm chế, có lẽ có thể dễ dàng chút, chính là hai con đường đều rất khó. Biết đến người nhiều, đến lúc đó liền không thể độc chiếm phía dưới đồ vật. Cần phải từ hóa thần kỳ ứng long trên người lấy tinh huyết. Đối Hòa Sơn tới nói quả thực không có khả năng, huống chi trúc long làm 10 đại thần long đệ nhị. Liền tính chỉ còn lại có trúc long cấm chế. Hắn cùng Hồng Trần hai người cũng chưa chắc có thể bài trừ. Sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Hồng Trần hỏi Hòa Sơn. Hòa Sơn ánh mắt âm trí, trầm tư sau một lát nói, nơi này cấm chế nhất thời nửa khắc không ai có thể bài trừ. Đảo cũng không cần lo lắng, người tiếp tục ở bên ngoài nhìn chằm chằm, ta đi tìm mấy cái lão bằng hữu. Hồng Trần gật đầu. Hai người lại không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời rời đi, chờ đến hai người đi xa. Tinh Sầu tiếp tục ở nham phùng chung nhắm mắt dưỡng thần. Kiên nhẫn đợi ước chừng hai cái canh giờ, mới từ nham phùng chung đi ra, nàng thật cẩn thận xem xét quá mỗi một cái có thể tới nơi này nham. Phùng lúc sau, mới lập tức đi hướng trúc long long đầu, trúc long cấm chế bị kích phát. Tinh Sầu đứng ở cấm chế trước, nâng lên tay phải, ngự khí vì đao xẹt qua lòng bàn tay. Nhiệt huyết tức khắc phun ở cấm chế cái chắn thượng, cấm chế thượng đẩy ra một tầng tầng gợn sóng. Vài giọt máu rơi trên mặt đất, thế nhưng hóa thành đỏ đậm ngọn lửa hung mãnh thiêu đốt. Ẩn ẩn phát ra rồng ngâm tiếng động, vẫn luôn tại hậu phương quan sát Giang Nguyệt Bạch thấy vậy tình. Cảnh, trong lòng cả kinh, cái này Tinh Sầu chẳng lẽ người mang trúc long huyết mạch. Vừa rồi tình cảnh đã làm Giang Nguyệt Bạch suy đoán ra bài trừ nơi đây cấm chế mấu chốt. Hiện tại chỉ còn lại có ứng long cùng trúc long cấm chế. Nếu là Tinh Sầu có trúc long huyết mạch, hơn nữa nàng ứng long huyết mạch, Tinh Sầu trước mặt trúc long cấm chế vẫn chưa bị nàng phá rớt. Nàng nhìn về phía ứng long long đầu, ánh mắt phức tạp, thời cơ chưa tới. Tinh Sầu biết chỉ bằng nàng còn không có biện pháp hạ vực sâu, cuối cùng. Tinh Sầu buông tay, chuẩn bị rời đi, một cái bạch đằng. Đột nhiên từ Tinh Sầu phía trước nham phùng chung duỗi thân ra tới. Nhanh chóng phân liệt quấn quanh, hóa thành một cái bộ dạng bình thường nữ tu bộ dáng, Tinh Sầu đạo hữu. Muốn hay không lại hợp tác một lần? Giang Nguyệt Bạch cười đối Tinh Sầu. Tinh Sầu chấn kinh lui về phía sau, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tấu chương xong, hết chương.